Tiểu yêu nghiệt, chương 1, góc truyện audio.com. Yêu nghiệt, đừng, trên giường, đôi nam nhân nữ nhân kiều mị không một mảnh vải che thân quấn lấy nhau. Mỹ nhân xinh đẹp ở dưới thân nam nhân đầy mồ hôi, nam tử thuận ở trên uy vũ ra vào liên tục. Hai thân thể o ép kịch liệt tạo ra âm thanh dâm loạn bức người nghe, người nhìn. Mời em, Kiều Tưởng Hy lên bảng giải bài 4. Tưởng Hy, dưới bàn cuối, Kiều Tưởng Hy một thân một điện thoại cảm ứng đang xem phim 18. Tập mới nhất mà cô mong chờ cuối cùng cũng ra lò. Tưởng Hy cắn môi, nín thở tập trung xem từng thước phim đến nỗi hắn gọi lên bảng trả bài cũ bao nhiêu lần cũng không biết. Ninh Kiệt cầm theo cây thước dài nửa mét đi xuống. Bạn bè xung quanh rất muốn nhắc nhở cô nhưng Ninh Kiệt nổi tiếng nghiêm khắc, ai hó hé nửa lời ắt sẽ có kết cục rất khó coi. Kiều, Tưởng, Hy, cô giật nảy, chiếc điện thoại rơi bẹp xuống đất, như bao đồng học khác cô cũng rất sợ hắn. Gương mặt tái mét không còn một giọt máu, Tưởng Hy vội vàng đứng dậy, miệng lắp bắp. Dạ, cô không quên đạp lên chiếc điện thoại, chỉ tiếc Ninh Kiệt đã kịp nhìn thấy màn hình trước khi tắt ngủm. Hắn phạt cô đứng trên góc lớp do làm việc riêng, trước đó không quên thì thầm. Phim đó tôi cũng đang theo dõi, khá hay đấy. Hắn nhìn thấy hết rồi. Cô cứng họng mặt đỏ phừng phừng như cà chua cuối vụ. Môi mím lại, đôi mắt mở to hết cỡ. Cả thế giới như sụp đổ. Liệu có gì thốn bằng việc thầy giáo kiêm hàng xóm phát hiện bạn xem phim cấm ngay trong giờ học chứ? Lớp học gần 50 mạng, có người nào đó từ đầu tới cuối yên ổn giảng bài hại người nào đó thấp thỏm không yên. Ba tiếng chống báo hiệu giờ về vang lên, Kiều Tưởng Hy vội vàng chạy đi tìm hắn giải thích chuyện vừa rồi. Cô muốn nói với hắn về việc ai cũng có đam mê riêng chứ không phải tính cách lệch lạc mới đi xem phim cấm trước tuổi. Không ngờ nhất là hắn lại càng hiểu nhầm nặng hơn. Ninh Kiệt như có như không trêu chọc cô. Ý em là em rất đam mê thể loại phim này. Cách chương.